Bác sĩ nguy hiểm, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức năng của tĩnh mạch cửa cao áp của người bệnh ngưng huyết. Mà động mạch lá gan thì dính liền nghiêm trọng. Một khi phẫu thuật nhất định phải cân nhắc đến nếu chảy máu phải làm gì, phẫu thuật giống như là bài binh bố trận. Nhất định phải lên kế hoạch tốt cho mỗi một bước. Tính trước khi làm, như vậy mới có thể trong khi phẫu thuật gặp phải tình huống đột nhiên xảy ra. Đều có thể có chỗ chuẩn bị, nhìn phẫu thuật rắc rối trước mắt. Trương Hữu Phúc nhịn không được thầm mắng một tiếng. Sao lại khó như vậy? Làm gì trước đây? Làm gì đều có chuyện an làm sao bây giờ, muốn phẫu thuật cắt đứt túi mật. Thì nhất định phải ách ra. Mà động mạch bên phải lá gan chắn ở phía trước ống mật chủ. Túi mật hát mần bám dính trên ống gan chung. Nếu tách rời dính liền chỗ này thì có khả năng gây tổn thương ống gan chung và túi mật. Làm cho tĩnh mạch bên bị thiếu máu. Mà người bệnh lại là bị cao huyết áp. Tim mệt không thể thở nổi, nhìn hoàn cảnh trong khoang bụng. Trương Hữu Phúc giống như nhìn thấy một đoàn sợi đay bị rối không tìm được chỗ gỡ. Thực sự là không làm được. Ống mật bị tổn thương nhiều nhất chỉ phiền toái một chút. Thế nhưng nếu gây nên chảy máu sẽ mất mạng. Không bất kỳ may mắn nào. Đây cũng là lý do vì sao Tiền Lượng nói tỷ lệ thất bại cao tới 90%, mà thất bại bằng với tử vong. Đoàn ba cùng Trương Chí Tân không nói một lời. Bởi vì lúc này, giờ phút này, bọn hắn căn bản không nghĩ được gì. Mà Chu Hiểu Đông nhìn màn hình, chợt phát hiện một màn này là sao lại quen thuộc như vậy. Giống như là đêm hôm đó đối mặt với người bệnh bị hội chứng Mirizi kia. Trương Hữu Phúc nhất định phải chuẩn bị tốt bởi vì phòng ngừa băng huyết. Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc hỏi, lát nữa một khi chảy máu. Đoàn 3, người dùng kẹp chặt nhanh chóng kẹp chỗ thủng, khống chế chảy, máu. Chí Tân, người dùng chỉ khâu Proline số 5 cầm máu, có thể làm được không? Hai người trầm mặc, cái này yêu cầu thành thạo kỹ thuật khâu nội soi cỡ nào mới làm được. Bỗng nhiên Trương Hữu Phúc quay người. Nhìn Đào Mật, Đào chủ nhiệm, kỹ thuật khâu nội soi ngươi thế nào? Đào Mật gật đầu. Hẳn không vấn đề, Đào Mật ra trận, tiếp nhận công việc của Trương Chí Tân. Phẫu thuật tiếp tục thực hiện. Trương Hữu Phúc cẩn thận từng ly từng tí tách rời dính liền trong khoang bụng. Từng chút đẩy ra. Chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút cũng có thể xảy ra vấn đề. Lúc này, lần đầu tiên Đào Mật cảm khái đôi tay mập. Mạp của Trương Hữu Phúc lại linh xảo như thế. Nhưng, ngay lúc này, bỗng nhiên Trương Hữu Phúc cảm giác được cảm giác gỡ dính liền tá tràng thất bại truyền đến, mẹ nó. Phát mẹ nó, sắc mặt Trương Hữu Phúc đại biến. Khâu tá tràng, tuyệt đối đừng tạo thành giò di, đoàn ba biến sắc. Ta làm không được, thành ruột quá mỏng, một khi khâu khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, lúc này. Trương Hữu Phúc không dám động. Một khi động, lỗ giò sẽ nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Trương Hữu Phúc không dám làm gì nữa. Trương Hữu Phúc biến sắc. Vội vàng nói. Lý viện trưởng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lý Bảo Sơn. Hỏi hẳn ở đâu. Hiện tại chỉ cần ta khẽ động thì người bệnh khẳng định xảy ra vấn đề. Hiện tại ta cần mọi người đến khâu thành ruột. Nhanh lên. Ta không kiên trì được bao lâu, hoàn toàn chính xác. Loại động tác này, Trương Hữu Phúc cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Quá mệt mỏi, không nhúc nhích còn phải cẩn thận phòng ngừa kéo ra. Một khi kéo ra, da sủi cảo bị rách, nhân bánh sẽ tràn ran. Lý Kiến Vĩ biến sắc, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Bảo Sơn. Bảo Sơn, ngươi đang ở đâu? Thế nào? Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh tới đây, phẫu thuật xảy ra vấn đề. Người tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.